Y nữ Xuân Thu, chương 4, tập kích đêm, góc truyện audio.com. Trải qua đêm đó, toàn bộ doanh tộc đều đối với nàng khác trước, nhìn thấy nàng thì chủ động hành lễ, mỉm cười thăm hỏi, Liên Kiều đối với trạng thái như vậy vẫn thản nhiên, dù sao cảm giác có người tôn kính cũng tốt, duy chỉ bà mụ kia thủy chung đối với nàng lộ mặt không vui. Nghĩ lại người này nhiều năm được tôn kính nhưng lại bị một nữ tử ngoại tộc đoạt mất tất nhiên không cam lòng. Đối với nàng ác liệt cũng là tự nhiên, nhưng nàng lại bất an chính là ánh mắt của Đạt Cách Lỗ. Nàng không phải ngốc, có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt Đạt Cách Lỗ nhìn nàng ngập tràn thưởng thức cùng cảnh giác. Đạt Cách Lỗ đã có 3 thê tử nhưng muốn thú thêm một thê tử nữa thì cũng không phải không thể. Nhưng nàng đối với Đạt Cách Lỗ căn bản chưa có cảm giác gì. Càng không có hứng thú trở thành một trong đống thê tử của hắn. Liên tỷ, mẹ gọi ngươi đi vãn thực. Một, Tô Lạp nhấc mảnh đi vào gọi. Một, vãn thực, ăn cơm, ai, lại tới giờ ăn cơm chiều sao? Một ngày qua thực mau. Trên thảo nguyên rộng lớn này, nàng như đã ở lại đây nhiều tháng rồi. Được, đi thôi, chậm rãi trả lời. Nàng chấn chỉnh lại suy nghĩ lung tung rồi theo Tô Lạp bước đi. Liên cô nương đến đây. Đằng Triệt thường ngày không thấy cười nhiều. Hướng nàng ngoắc lại, đến đây, đây là thịt heo con. Rất thơm, quả nhiên là một cỗ mùi thịt nồng đậm bay tới. Đã lâu không ngửi được loại hương vị thịt tươi mới này. Nàng thiếu chút nữa không chịu được chảy nước miếng ra ròng ròng rồi. Tiếp nhận chén thịt lớn Đằng Triệt đưa. Nhịn không được liền bóc một khối đưa lên miệng. Ô Ân Gun, mấy ngày đến đây ăn thịt dê cũng sắp ói ra rồi. Liên Kiều từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ vị thịt trong miệng. Vị thịt tươi làm cho nàng xỉ giác lưu hương. Hai, xỉ giác lưu hương, vị động lại trong mũi. Nguyên lai người ăn không quen thịt dê. Đạt Cách Lỗ không biết đến khi nào. Đứng phía sau nàng mỉm cười nói. Nhìn thấy hắn Liên Kiều luôn tự cảnh giác, nàng hơi gật đầu nhẹ giọng nói, ta đi trước, nàng bước ra, nhưng luôn cảm nhận được phía sau luôn có một cỗ khí nóng rực định trên lưng nàng. Làm nàng cực không thoải mái, nàng trở lại lều của mình, Tô Lạp cũng chỉ ăn mấy khối thịt rồi cũng đi theo. Ngày thường tính tình Tô Lạp vui vẻ vô tư, nay ngồi kế bên nàng lại không nói một lời, im lặng đến kỳ lạ. Sao lại không nói lời nào? Ngươi câm rồi à? Liên Kiều cố gắng chọc ghẹo nàng. Tô Lạp cõi lòng đầy tâm sự lén liếc nàng một cái. Muốn nói lại thôi, Liên Kiều nghĩ nhất định là có việc. Nàng nghiêm mặt nói, Tô Lạp, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao vẫn là đứa trẻ. Khống chế không được áp lực trong lòng. À cha, cha muốn thú ngươi, ô ta, chúng ta từ nay về sau rốt cuộc không được làm bằng hữu ô. Quả nhiên chuyện Liên Kiều lo lắng rốt cục cũng xảy ra. Nàng cũng đoán trước rồi. Tỉnh táo lại, nàng lau đi lệ trên mặt Tô Lạp. Lẳng lặng hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Là cha ngươi nói với ngươi. Không, Tô Lạp vẫn khóc thút thít như cũ. Là ta vừa rồi ở ngoài chướng nghe cha mẹ nói chuyện. Cha nói tháng sau sẽ thú ngươi. Kêu mẹ ta chuẩn bị. Nàng cười lạnh, vậy mẹ ngươi nói như thế nào? Không biết, ta nghe thế liền bỏ chạy đến đây. Nhưng mẹ ta sẽ không phản đối vì phản đối cũng vô dụng. Cha đã quyết thì không ai có thể cãi lời. Tô Lạp vừa nói vừa khóc nấc lên. Tiếng khóc của Tô Lạp làm nàng có chút phiền lòng. Nàng phất tay bảo Tô Lạp ra ngoài. Nàng phải suy nghĩ đối sách thật kỹ. Đạt Cách Lỗ là tộc trưởng, là chỉ huy của bộ lạc. Mọi người coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu trực tiếp cự tuyệt hắn sẽ dẫn tới mọi người bất mãn. Bất lợi cho mình, nàng vừa đến đây không muốn cùng kẻ nào đối nghịch. Vậy duy nhất có thể chính là rời đi. Lén lút rời đi, nhưng mà ở đây thảo nguyên rộng lớn mở mịt nếu muốn chạy trốn nói thì dễ nhưng làm thì khó. Đừng nói là chỉ có một mình đi ra ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Cho dù có thể thật nhưng cảnh màn trời chiếu đất không nước uống không thức ăn. Trốn được nhưng bất quá nửa ngày sau cũng bị đoàn ngựa của hắn đuổi theo. Càng nghĩ càng không có biện pháp. Cuối cùng nàng quyết định đi tìm Đằng Triệt. Ta muốn ngươi nói với nam nhân của ngươi ta không muốn kết hôn với hắn. nàng nhìn Đằng Triện nói thẳng, xem phản ứng của nàng ta như thế nào. Chuyện này ngươi không nên tới tìm ta, trực tiếp đi tìm hắn đi. Đằng Triệt không có phản ứng gì, thậm chí mí mắt cũng chưa nâng một chút nào, thản nhiên quay đi chỗ khác. Vậy ý của ngươi thì sao? Việc này không tới phiên ta quản. Hắn phân phó, ta làm theo. Liên Kiều im lặng mà tức giận, trách không được Đạt Cách Lỗ cưới nhiều vợ như vậy. Dậm chân, nàng quyết định tự mình tìm Đạt Cách Lỗ nói chuyện. Vô dụng, quyết định của hắn không ai thay đổi được. Đừng uổng phí khí lực. Đêm khuya nằm trong trướng, câu nói cuối cùng kia của Đằng Triệt vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng, làm cho nàng trở mình không ngủ được. Nghĩ lại mình cũng có chút lỗ mãng, vì tiện đi tìm Đạt Cách Lỗ nói chuyện chỉ là đả thảo kinh xà, khiến cho hắn cảnh giác thêm, sợ ngay đến cơ hội bỏ trốn cũng không còn. Siêu, một đạo âm thanh kỳ quái vang lên cắt đứt màn đêm yên tĩnh. Sau đó lại mang theo một chuỗi âm thanh thật cao, tiếp đến là tiếng vang xé gió. Không lâu, doanh trại bốn phía truyền đến thanh âm nam tử hô quát. Phụ nữ và trẻ em khóc la liên tiếp, tình tiễn phá lều chạy bắn xoẹt qua chân nàng. Cuối cùng Liên Kiều cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Xốc màn lên, mắt đã nhìn thấy một cảnh thảm sát kinh khủng. Không biết khi nào một đội kỵ binh đã xâm nhập từ bốn phía. Gặp người liền giết không cần nghĩ. Thi thể đã ở khắp nơi. Liên Kiều xem đến choáng váng, ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh trước mắt. Sống gần 30 năm nàng chưa từng gặp qua cảnh bạo lực như vậy bao giờ. Nguyên lai lịch sử chinh phạt rõ ràng diễn ra ngay trước mắt. Chạy mau a, xa xa có tiếng gào to làm nàng thức tỉnh. Nhìn lại, nàng thấy Tô Lạp Cân cổ họng gào chạy a, chạy mau. Là người cách tác nhân. Liên Kiều rốt cục khôi phục thần trí, nhanh chân chạy, khắp nơi đều là người cách tác cưỡi ngựa cao to cầm trường đao. Đao quang lóe sáng nhất thời khó biết phương hướng, nàng chỉ biết nhắm chỗ tối trống chảy mà chạy, tựa hồ như vậy mới có thể an toàn. Đột nhiên, một đợt kiếm quang chắn trước mặt nàng, bắt nàng dừng lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mũi kiếm. Kiếm phong chớp lên ánh lửa, và lam quang phát ra hàn khí thấu xương. Tâm đột nhiên run rẩy, ánh mắt theo thân kiếm chậm rãi nhìn lên, một đôi mắt màu lam băng lãnh nhìn nàng. Cặp mắt kia chạm đến ánh mắt của nàng liền hiện lên một thần sắc phức tạp. Đôi mắt màu lam băng lãnh kia tỏa hàn ý như muốn bao quanh nàng lại. Tựa như có thể đem người ta đông lại thành băng. Khuôn mặt dưới ánh mắt ấy đều bị miếng vải đen che lại không thấy được. Nàng đứng cứng một chỗ không dám đi tới cũng không dám lui về phía sau. Chỉ sợ vừa thoáng động kiếm kia liền đâm vào cổ họng nàng. Không biết qua bao lâu, bên tai tiếng la khóc cũng dần dần lắng xuống. Đôi mắt kia rốt cục lướt qua nàng nhìn quét toàn bộ doanh trại. Một người khác đi đến trước mặt hắn, xoay người xuống ngựa liền quỳ một gối truyền đạt cái gì đấy. Đôi mắt băng lãnh đó tiếp nhận, đáy mắt lập tức xẹt qua với thần sắc khinh miệt. Liên Kiều theo bản năng nhìn theo hướng đó, nhất thời run lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo chạy dọc theo chân, thẳng tiến lục phủ ngũ tạng làm nàng thiếu chút nữa đứng không vững té ngã trên đất. Nguyên lai người nọ cầm theo đầu người đầu của Đạt Cách Lỗ. Đầu váng mắt hoa lên, nàng cực lực ổn định thân mình không cho ngã xuống, ngay sau đó mũi kiếm được thu hồi. Ra lệnh một tiếng, người nọ quay đầu ngựa rời đi. Liên Kiều thình lình bị người chặn lại, Thô Lỗ lôi lên ngựa. Nàng kinh hãi mở to mắt nhìn, không đợi nàng phản ứng lại, ngựa đã chạy vội đi. Nàng chết ngất, trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt màu lam băng lãnh kia làm nàng thở cũng không thông. Cách chương.